Chương 177, khí bảng xếp hạng. Phương Thần rời đi đan lâu về sau, nhanh chóng ẩn vào hắc ám bên trong, đi qua một phen chắc trở về sau, về tới trong trang viên. Quá mạnh, cái bóng đen kia đơn giản quá mạnh. Phương Thần trong đầu nhớ lại. Bóng đen chỉ là cổ tay rung lên, tiêu diệt sắt tóc đỏ lão giả, thực lư cờ thế na y, cho dù là khí hải cảnh tiền tam trọng võ giả, đều sẽ bị hắn tiện tay đánh giết ra, hắn khẳng định không phải thần phong quốc người. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nghe cái bóng đen kia, hắn tựa hồ cùng tóc đỏ lão giả có thủ, chuyên môn truy sát tóc đỏ lão giả mà tới. Cố gắng bình tĩnh, Phương Thần mới hồi tưởng lại tóc đỏ lão giả trước khi chết, một đạo quỷ dị quan mang chui vào trong thân thể của mình. Đến cùng là cái gì? Phương Thần cẩn thận tra xét thân thể của mình, không phát hiện chút gì, cuối cùng Phương Thần trực tiếp từ bỏ. Phương Thần thân thể cũng không có cái gì khó chịu. Tóc đỏ lão giả tử vong, mặc dù không phải bị Phương Thần giết, nhưng là Phương Thần trong lòng cũng thật cao hứng. Đan lâu là thiên đan điện lớn nhất chướng ngại, thoáng một cái đan lâu 3K y luyện đan đại sư toàn bộ tử vong, bọn hắn sẽ rất nhanh xuống dốc. Sau đó, Phương Thần thông chi thiên hà đại sư, để thiên hà đại sư làm tốt phản kích chuẩn bị. Ngay tại ngày thứ hai, một tin tức truyền vào thiên đan điện đám người trong lỗ thai, thiên hà đại sư nghe được cái này một tin tức về sau, như mộng như ảo, phảng phất tại giống như nằm mơ. Đây là trùng hợp sao? Thiên hà đại sư trong lòng nghi hoặc không thôi. Đêm qua Phương Thần mới nói với mình làm tốt phản kích chuẩn bị, hôm nay tiểu truyền ra đan lâu cao y củ ô y củ nở dê luyện đan đại sư tử vong, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Suy nghĩ nát óc, thiên hà đại sư đều nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng chỉ có thể đổ cho, đây hết thể đều là Phương Thần phía sau thần bí đại năng đang xuất thủ. Biết được tin tức này về sau, thiên đan điện đối đan lâu triển khai toàn diện phản kích, mà đan lâu bởi vì tổn thất luyện đan đại sư, dẫn đến nội bộ bọn họ xuất hiện tranh cãi rất lớn. Lúc này, đan lâu trong tổng bộ, vương lâu chủ trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tóc đỏ đại sư chết rồi, hắn chết tại chúng ta đan lâu trong tổng bộ. Vương lâu chủ trầm giọng nói. Vương lâu chủ, đánh giết tóc đỏ đại sư cường giả, nhất định là một cái khí hải cảnh đại năng, mà lại so với chúng ta thực lực đều mạnh mẽ. Có trưởng lão nói. Đan lâu bên trong, QNZ không thể un một chút khí hải cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn một chút cũng không có cảm giác được, tóc đỏ lão giả cứ như vậy lặng yên không tiếng động tử vong. Nói rõ đánh giết tóc đỏ lão giả cường giả, có thể tại đan lâu bên trong tới lui tự nhiên, căn bản không nhìn đan lâu phòng ngự. Chuyện này theo khía cạnh cũng nói một việc, cái kia chính là tên hung thủ này nhất định là một cường giả. Thiên đan điện không có loại này đại năng, đến cùng là ai cùng chúng ta đan lâu có thủ? Vương lâu chủ phẫn nộ quát tầm lên. Vương lâu chủ, lúc này trọng yếu nhất chính là, như thế nào ngăn cản thiên đan điện điên cuồng trả thù? Có trưởng lão hỏi. Thề sống chết phản kháng. Vương lâu chủ trầm giọng nói. Tông môn giải thi đấu tiến hành những ngày gần đây, trong đế đô gió nổi mây phun, ngoại trừ một chút cao tầng bên ngoài, ai cũng không biết đan lâu cùng thiên đan điện chính thức khai chiến. Tại đan lâu tóc đỏ lão giả tử vong ngày thứ ba về sau, tông môn giải thi đấu rốt cục kết thúc. Lần này tông môn giải thi đấu kết thúc mỹ mãn, cuối cùng được đến hạng nhất lại là Cố gia, cái này một kết quả, để tất cả võ giả khiếp sợ không thôi. Mười đại tông môn bên trong, thế mà không người có thể ngăn cản Cố gia cường thế. Đạt được hạng 2 chính là Thiên Nhạn Sơn, hạng 3 là U Linh Quốc, còn như phía sau tông môn, trên cơ bản không có người chú ý Cố gia đạt được hạng nhất, nhất làm cho người chú ý chính là Cố gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Cố Độc, thực lực của hắn đã đạt đến phi thường khủng bố tình trạng. Cho dù là tại khí bảng phía trên, chỉ sợ cũng không người có thể so sánh. Đương nhiên, đây là tại trước khí bảng cường giả tấn cấp đến khí hải cảnh về sau, khí bảng hàng đầu chống chỗ điều kiện tiên quyết. Tông môn giải thi đấu kết thúc về sau, Hoàng Thất đưa cho đông đảo tông môn phần thưởng rất lớn, đương nhiên Thần Phong kiếm phủ xâm nhập 10 vị trí đầu, cũng là đạt được phần thưởng phong phú. Sau đó liền là để cho người ta kích động không thôi khí bảng tranh đoạt chiến, chỉ bất quá Phương Thần bị tước đoạt tư cách, không cách nào tham gia. Bất quá Thần Phong kiếm phủ bên trong, tứ đại thiên vương đều sẽ tham gia, Tinh Nguyệt thương thế tại thiên đan điện đại lượng đan dược phía dưới, đã sớm khỏi hẳn, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong trình độ. Ngoại trừ tứ đại thiên vương bên ngoài, nhất có hy vọng nở dê tiến vào khí bảng liền là bát đại vương giả đứng đầu Chu Hâm. Mặc dù Chu Hâm trước đó cùng Phương Thần có chút qua lại, nhưng là Phương Thần cũng không thể không thừa nhận, Chu Hâm thực lực, đủ để đưa thân khí bảng. Khí bảng tranh đoạt chiến quy tắc rất đơn giản, khí bảng tổng cộng 30 danh ngạch, trừ bỏ những cái kia tấn cấp đến khí hải cảnh, còn có tuổi tác vượt qua 25 tuổi võ giả về sau, chỉ còn lại có hơn 10 danh ngạch, cái này hơn 10 danh ngạch không thay đổi, đệ tử khác tranh đoạt mặt khác danh ngạch. Mỗi cái tông môn sai phái ra tự nhận là có thể đưa thân khí bảng đệ tử, tới tham gia lần này tranh đoạt chiến, cuối cùng xác định khí bảng 30 danh ngạch. Cái này một ngày, Phương Thần cũng đi Hoàng Thành trên quảng trường, quan sát khí bảng tranh đoạt chiến. Toàn bộ Hoàng Thành trên quảng trường, vô số võ giả, vô cùng náo nhiệt, tiểu tại khí bảng tranh đoạt chiến sẽ lúc bắt đầu, đột nhiên một đạo nhân ảnh, ra Hoàng Thành trên quảng trường. Cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện, trực tiếp để đại hoàng tử cùng bát hoàng tử sắc mặt đều là khẽ biến, bọn hắn nhanh chóng đứng lên, nên đón cái này một đạo nhân ảnh. Hắn là ai? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Bên cạnh, phá tâm đám người sắc mặt cũng là đại biến, chợt trầm giọng nói ra, không nghĩ tới liền hắn đều tới. Hắn gọi Tùy Tiện, là lần trước khí bảng đệ nhất, thực lực vô cùng cường hành, nghe nói hắn tại khí bảng thời điểm, tiêu đơn độc từng đánh chết khí hải cảnh nhị trọng võ giả. Tại nửa năm trước đó hắn tấn cấp đến khí hải cảnh. Trúc Thiên giải thích nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn, cũng là nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, có thể dùng hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong đánh giết khí hải cảnh nhị trọng võ giả, thực lư cờ thế na y, cho dù là hắn cu nở dê mặc cảm. Không hổ là đã từng khí bảng đệ nhất. Phương Thần có thể phát giác được, Tùy Tiện trên thân, có một cỗ cùng dã khí tức, trong lúc vô hình đè nén đám người. Không nghĩ tới khí bảng tranh đoạt chiến đem Tùy Tiện huynh cu nở dê hấp dẫn tới. Đại hoàng tử cười ha ha một tiếng, đi tới Tùy Tiện trước mặt. Tùy Tiện huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Bát hoàng tử cu nở dê cùng Tùy Tiện chào hỏi. Tùy Tiện tựa hồ không muốn nói, cùng hai vị hoàng tử bắt chuyện qua về sau, chính là ngồi ở đài chủ tịch phía trên. Tùy Tiện đến, càng làm cho toàn bộ hoàng thành quảng trường sôi trào khắp trốn. Sau đó liền là chiến đấu. Gần như mỗi một cái tông môn, đều là chọn lựa 4-5 cái có thực lực tranh đoạt khí bảng danh ngạch đệ tử đến tiến hành chiến đấu. 3 ngày sau đó, khí bảng danh ngạch tranh đoạt chiến rốt cục kết thúc, 30 danh ngạch, toàn bộ báo hòa. Bất quá, 30 danh ngạch báo hòa, nhưng là thứ tự còn không có bài xuất tới. Sớm tại trước đó 2 ngày, đã từng khí bảng đệ nhất tấm cuồng, chính là một mình rời đi, hắn nhìn qua sau khi chiến đấu. Cho rằng lần này khí bảng không có quá mức kinh diễm võ giả, sau đó chính là rời đi. Nghe nói trương này cuồng, sớm đã rời đi Thần Phong Quốc, đi hướng càng rộng lớn hơn sân khấu. Thần Phong kiếm phủ Chu Hâm, không có gì bất ngờ xảy ra, giành được một cái danh ngạch, đến tận đây Thần Phong kiếm phủ chiếm cứ khí bảng 5 cái danh ngạch, giống như không phải Phương Thần bị rêu cận tư cách, hắn nhất định có thể danh liệt khí bảng. Đi qua một phen tranh đấu về sau. Khí bảng xếp hạng cũng là từ từ bài xuất tới. Khí bảng đại chiến phi thường kịch liệt, Tinh Nguyệt lần này xem như Thần Phong kiếm phủ bên trong, kinh người nhất một người đệ tử, nàng tại lần trước khí bảng xếp hạng chẳng qua là 20 mấy, mà lần này trực tiếp đạt đến 11. Phá Tâm thứ hạng là 15, Trúc Thiên thứ hạng là 19, Doãn Cửu thứ hạng là 22, còn như Chu Hâm, mặc dù đưa thân khí bảng, nhưng là miễn cưỡng có thể xếp hạng thứ 30 tên. Những tông môn khác đệ tử, cũng là có rất nhiều đưa thân khí bảng, lần này khí bảng, cơ hồ là đại biến dạng. Khí bảng đệ nhất bị Cố gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Cố Độc chiếm lấy, thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, cho dù liền khí bảng thứ 2 Phong Vân Đô không phải là đối thủ của hắn. Khí bảng tranh đoạt chiến, cũng là tại một mảnh náo nhiệt bên trong kết thúc. Khí bảng tranh đoạt chiến kết thúc về sau, hai đại hoàng tử chính là bắt đầu âm thầm lôi kéo đám người. Là tiến vào Thần Phong bí cảnh làm chuẩn bị. Thần Phong kiếm phủ chỗ trong trang viên, Phương Thần ngồi xếp bằng, đang tu luyện, hắn cảm giác tu vi của mình đã đạt đến hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong, sẽ đột phá đến hóa khí cảnh bát trọng. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên Thiên Hà Đại Sư tới chơi. Thiên Hà Đại Sư Phương Thần hỏi. Phương Lão Đệ, cái này mấy ngày chúng ta Thiên Đan Điện cùng Đan Lâu đại chiến, Đan Lâu liên tục bại lui. Thiên Hà Đại Sư khắp khuôn mặt là nụ cười. Nói. Phương Thần gật đầu, chuyện này tại trong dự liệu của hắn, mặc dù bát hoàng tử muốn hỗ trợ, nhưng là làm sao có đại hoàng tử kiềm chế, hắn cũng là hữu tâm vô lực, căn bản là không có cách trợ giúp Đan Lâu. Dựa theo dạng này tình thế, không ra bao lâu thời gian, Thiên Đan Điện liền có thể triệt để xưng bá toàn bộ Thần Phong Quốc. Tiếp tục phản kích, nhất định muốn cẩn thận Đan Lâu phản công. Phương Thần dặn dò. Thiên Hà Đại Sư cho Phương Thần mang đến 2 tỷ trung phẩm linh thạch, tăng thêm trước đó chính mình có 1 tỷ, tổng cộng 30 ức, đầy đủ Phương Thần tu luyện. Tại nào đó một chỗ ẩn nấp trong trang viên, Bát Hoàng Tử cùng Cố Độc ngồi tại trên mặt ghế đá. Cố Độc, ta lần này tới mục đích, tin tưởng ngươi cũng biết chớ, ngươi là có hay không đáp ứng ta, đi theo ta cùng một chỗ tiến vào thần phong bí cảnh bên trong, Bát Hoàng Tử hỏi. Cố Độc híp mắt, trong đầu đang suy tư. Cố gia, lần này trở thành 10 đại tông môn đứng đầu, mà lại Cố Độc cũng là khí bảng đệ nhất, hắn có tư cách cùng Bát Hoàng Tử đàm phán. Để cho ta đáp ứng ngươi điều kiện cũng được, các loại tiếp theo phong bí cảnh sau khi đi ra, cắt nhường 3 ca y quận cho chúng ta Cố gia. Cố Độc trầm ngâm nói. Bát Hoàng Tử nghe vậy, trên trán có một vòng vẻ không vui, không bằng hắn vẫn là nhịn được, cuối cùng hắn đã đáp ứng Cố Độc yêu cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tại thần phong bí cảnh bên trong trợ giúp ta đánh bại đại ca là đủ. Bát Hoàng Tử cười nói. Nghĩ đến lần này tiến vào thần phong bí cảnh bên trong trên cơ bản đều là khí bảng cường giả, không có người nào là ta Cố Độc đối thủ. Cố Độc tự tin nói. Đợi ta kế thừa hoàng vị về sau, ngươi Cố gia còn không phải tùy ý ta bài bố. Bát Hoàng Tử gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ.